Chương 10 Hồi 6 Cái chết đau thương. Giận ca tay sách võ lê, nhưng quên cả bán lê, chỉ đi hết đường này đường nọ để tìm Vũ Đại. Sau một hồi tìm kiếm, Giận ca trông thấy Vũ Đại gánh bánh từ xa đi tới. Giận ca đứng lại chờ Vũ Đại tới gần rồi hỏi: "Lâu nay tôi không gặp ca ca, hồi này coi bộ ca ca mập ra đấy." Vũ Đại đặt cánh xuống đáp: "Tao thì lúc nào cũng gầy gò ốm yếu như thế này mà thôi, làm sao mà mập ra được." Giận ca bảo: "Tôi đang cần ít lúa nuôi gà, nghe người ta nói là ca ca có." Vũ Đại cười: "Tao đâu có nuôi gà vịt gì mà có lúa trong nhà." Giận ca bảo: "Ca ca cũng như con gà con vịt, ăn nhiều quá chỉ mập ra mà quá ngu đi. Chẳng trách vợ ca ca bỏ ca ca mà đi với người khác là phải." Vũ Đại nổi giận: "Thằng ắt con, sao tự nhiên mày lại mắng tao, so sánh tao với gà vịt? Vợ tao đâu có ngoại tình." Giận ca cười khẩy: "Phải, tẩu tẩu không ngoại tình thì cũng tình ngoại." Vũ Đại chỉ vào mặt Giận ca mà bảo: "Này, đừng có nói láo." Giận ca giọng thương xót: "Ca ca chỉ biết lấy tay chỉ vào mặt tôi mà không biết vào nhà bên cạnh." Vũ Đại ngẫm nghĩ rồi đổi giọng: "Em ơi, mày biết gì thì nói cho tao nghe đi, tao cho mày 10 cái bánh." Giận ca biểu môi: "10 cái bánh mà ăn thua gì? Ca ca muốn biết thì phải đãi tôi một tiệc rượu mới được." Vũ Đại bảo: "Nếu chú mày biết uống rượu thì theo tao." Nói xong quải gánh đi trước, dẫn Giận ca vào một quán rượu nhỏ gần đó, gọi rượu thịt, lấy thêm bánh trong gánh ra, mời Giận ca ăn uống rồi bảo: "Nào chú em, nói cho ta nghe đi." Giận ca đáp: "Ca ca đừng gấp, để tôi ăn uống xong xuôi đã. Mà tôi nói xong thì ca ca đừng buồn khổ, tôi đã có cách." Nói xong cắm cúi nhòm nhòm ăn uống. Vũ Đại uống rượu chậm chạp để chờ đợi. Khi thấy Giận ca ăn xong, Vũ Đại dục: "Bây giờ thì nói đi chứ." Giận ca nói: "Ca ca, nghe tôi nói đây. Hôm nay tôi có một giỏ tuyết lê, định đi tìm Tây Môn Khánh Đại Quan Nhân để bán, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Có một người đi đường bảo là Tây Môn Đại Quan Nhân ngày nào cũng hẹn hò gặp gỡ với tẩu tẩu tại bên trong quán nước của Dương Bà. Tôi bèn tìm tới để bán giỏ tuyết lê cho Tây Môn Đại Quan Nhân, kiếm ít tiền về mua gạo. Nào ngờ con mụ họ Dương khốn kiếp đã không cho tôi vào, mà còn lại đánh đập chửi mắng tôi và hất cả giỏ tuyết lê của tôi ra đường, không cho tôi vào gặp Tây Môn Đại Quan Nhân. Tôi tức quá nên mới tìm ca ca để nói cho ca ca biết." Vũ Đại lại hỏi: "Chuyện đó có thật chăng?" Giận ca vỗ tay xuống bàn: "Lại còn phải hỏi nữa. Tôi đã nói cho ca ca biết là hằng ngày ca ca vừa ra khỏi nhà là hai người đã hú hí với nhau bên nhà con mẹ họ Dương rồi. Sự việc đã như thế mà còn ở đó hỏi thật mới không thật. Chẳng lẽ tôi đánh lừa ca ca hay sao? Mà lừa như vậy để làm gì? Vũ Đại bảo: Chú em à, tao rất tin lời mày. Vợ tao ngày ngày sang bên nhà Dương Mama để may quần áo. Mỗi lần về nhà mặt lại đỏ lên. Đứa con riêng của tao thì bị đánh mắng tối ngày. Tao xem vợ tao mấy hôm nay hình như tinh thần hỗn loạn. Thấy tao về cũng chẳng mừng vui gì. Tao đã nghi lắm. Bây giờ nghe mày nói vậy thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Có điều là tao muốn bắt tại trận thì phải làm thế nào bây giờ? Giận ca nói: Ca ca đã lớn tuổi rồi mà chẳng hiểu biết gì hết. Mụ giặc già họ Dương lợi hại lắm, ca ca làm sao thắng nổi. Mụ ta chắc là có ám hiệu riêng rồi. Ca ca vào bắt vợ thì mụ đã kịp thời giấu đi chỗ khác, rồi Tây Môn Khánh sẽ kiếm chuyện với ca ca. Liệu ca ca có chịu nổi một trận đòn của Tây Môn Khánh không? Thằng cha đó lại có tiền bạc thế lực, tất sẽ lật lọng tố cáo ngược lại. Vậy ca ca làm sao tránh khỏi tù tội? Vào tù rồi không ai chăm nom săn sóc, liệu ca ca có sống nổi không? Vũ Đại buồn rầu: Chú em à, những lời mày vừa nói rất đúng, nhưng tao phải làm sao bây giờ? Giận ca nói: Tôi bị con chó già họ Dương đánh chửi mà cũng chưa biết làm sao đây này, cho nên việc của ca ca khó lắm. Tuy nhiên hôm nay ca ca về nhà cứ tự nhiên như thường, đừng để lộ tí gì cả. Rồi những hôm sau nữa cũng đừng nói gì cả. Ca ca cứ sáng ra đi bán bánh như thường. Tôi sẽ đợi ở đầu đường. Nếu Tây Môn Khánh tới, đợi nó vào xong, tôi sẽ báo cho ca ca biết. Tiếp đó tôi tới gây chuyện với mụ Dương, mụ tất sẽ đánh tôi. Tôi sẽ nhân đó cầm chân mụ ta, rồi luyện cái giỏ ra đường làm hiệu. Ca ca hãy lập tức xông vào trong phòng mà bắt người vợ trắc nết hư thân, ca ca thấy thế nào? Vũ Đại đáp: Kế đó cũng hay, nhưng phiền chú mày quá. Đây, tao tạ ơn chú mày hay quan tiền. Sớm mai nhớ tới đó sớm giùm tao. Nói xong lại gói mấy cái bánh cho thêm. Giận ca cầm tiền và bánh mà đi. Vũ Đại trả tiền rượu rồi đi bán một lúc nữa, chờ tới giờ thường lệ mới về nhà. Tới nhà, Vũ Đại vẫn giữ vẻ bình thường, không để lộ gì cả. Kim Liên hỏi: Chàng có uống rượu không? Vũ Đại đáp: Thôi, mới uống mấy chén với người bạn ở ngoài phố rồi. Kim Liên dọn cơm chiều lên, Vũ Đại ăn uống như thường. Sáng hôm sau, Vũ Đại chỉ bài vài cái bánh lên phía trên mặt thúng mà gánh đi. Kim Liên lòng dạ chỉ nghĩ tới Tây Môn Khánh nên chẳng để ý gì. Chồng vừa đi khỏi là Kim Liên đóng cửa lại, rồi theo cổng sau sang bên phòng Dương bà chờ Tây Môn Khánh. Vũ Đại đi tới đường thì gặp Giận ca ở đường Tử Thạch, xách giỏ từ xa đi tới, bèn hỏi: Thế nào? Giận ca tới gần nói nhỏ: Bây giờ còn sớm quá, ca ca cứ đi bán một vòng đi đã, nhưng chỉ nên đi quanh quẩn gần đây thôi, để tôi kiếm cho dễ. Tên đó hôm nay thế nào cũng tới. Vũ Đại nghe lời, đi bán một vòng, rồi quay lại thì gặp Dận Ca cũng vừa đi tới. Dận Ca bảo, thằng cha đó vào nhà rồi. Bây giờ ca ca đứng vào một chỗ khuất, nhớ theo dõi cái giỏ của tôi đấy nhé. Hễ thấy tôi ném cái giỏ ra giữa đường thì ca ca phải chạy vào lập tức. Chậm trễ e bị con chó già ngăn cản đó. Vũ Đại gật đầu. Dẫn ca xách giỏ đi thẳng tới quán nước của Dương Bà, rồi bước vào chỉ mặt Dương Bà mà mắng, mụ già kia, tại sao hôm qua đánh tao? Dương Bà nhảy choi choi mà mắng, thằng chết đâm kia, bà với mày không thù oán gì, tại sao sáng sớm mày dám tới đây nói láo? Dận Ca lập tức mồm năm miệng mười chửi mắng Dương Bà bằng đủ các con vật xấu xa. Quả nhiên Dương Bà nổi giận đùng đùng, lấy vật nắm lấy Dận Ca mà đánh. Lập tức Dận Ca ném ngay cái giỏ ra giữa đường, rồi ôm chặt lấy Dương Bà. Dương Bà già yếu bị giữ chặt không sao thoát ra được, chỉ biết dùng dãy mà chửi rủa ôm sờm. Dận Ca không nói không rằng, chỉ quyết giữ chặt Dương Bà mà thôi. Trong khi đó Vũ Đại thấy cái giỏ bị liện ra đường, lập tức chạy thẳng vào nhà Dương Bà. Dương Bà thấy vậy sợ quá, muốn chạy tới ngăn cản, nhưng bị Dận Ca liều chết giữ lại. Dương Bà không biết làm sao, chỉ kêu lên, Vũ Đại tới, Vũ Đại tới. Lúc đó Tây Môn Khánh và Kim Liên đang thầm thì âu yếm trong phòng, nghe Dương Bà kêu thất thanh lại có Vũ Đại đến, cả hai đều hốt hoảng. Kim Liên từ giường nhảy xuống, đứng nép vào sau cánh cửa, còn Tây Môn Khánh thì vội chui xuống gầm giường. Vũ Đại chạy tới cửa phòng, nhưng cửa phòng đóng kín, lấy sức mà xô cũng không ra, bèn đập rầm rầm gọi Kim Liên bắt mở cửa. Kim Liên đứng bên trong nói giọng ra, anh là người yếu đuối nhút nhát, trói gà không chặt, thấy con hổ giấy cũng sợ, bây giờ làm gì được ai? Kim Liên cố ý nói vậy là rõ ràng muốn cho Tây Môn Khánh ra đánh Vũ Đại lấy đường mà chạy. Tây Môn Khánh chợt hiểu, bèn bò ra, thình lình mở cửa, phóng chân đá trúng ngay ngực Vũ Đại. Vũ Đại lảo đảo chưa kịp phản ứng thì Tây Môn Khánh đã cướp đường mà chạy. Dận Ca đang giữ chặt Dương Bà, thấy Tây Môn Khánh chạy ra thì biết là chuyện khó thành, bèn buông Dương Bà ra mà chạy. Dương Bà chạy vào thấy Vũ Đại nằm gần cửa phòng, bèn nâng dậy thì thấy Vũ Đại trúng thương thổ huyết, mặt xanh như tàu lá. Bèn bảo Kim Liên vào trong lấy nước lau mặt cho Vũ Đại, rồi cả hai hì hục khiêng Vũ Đại theo cổng sau về nhà đặt lên giường. Hôm sau Tây Môn Khánh không nghe động tĩnh gì, lại tới nhà Dương Bà cùng Kim Liên vui thú. Trong khi đó Vũ Đại trúng thương ngã bệnh, nằm ly bì 5-7 ngày, muốn uống thuốc cũng không có, miếng cháo, miếng nước cũng không. Gọi vợ thì vợ không trả lời, chỉ thấy ngày ngày trang điểm đẹp đẽ ra khỏi nhà, lúc về thì mặt mũi hồng hào tươi tỉnh. Kim Liên lại cấm không cho Nghên Nhi tới săn sóc cho cha. Nhiều khi Vũ Đại gọi lâu quá, mệt mà ngất đi. Một hôm Vũ Đại nằm trên giường, réo gọi Kim Liên mà bảo: "Tất cả những chuyện mụ làm, ta đều biết rõ. Ta đích thân tới Bắc, thì mụ lại ngăn cản để cho tên gian phu đã thương ta đến nỗi dở sống dở chết như thế này. Bây giờ thì mụ được yên lành, tên gian phu được thỏa thích. Ta có chết thì các người cũng không thèm biết tới. Ta chết bởi vì ta không thể thắng các người. Nhưng Vũ Tùng về đây, tánh nết nó thế nào, các người đã biết. Liệu nó có để cho các người yên hay không? Bây giờ nếu mụ có thương ta thì chịu khó săn sóc cho ta mau mạnh. Lúc em ta về, ta sẽ không nói gì tới mụ cả. Còn nếu mụ cứ bỏ mặc ta thì em ta về đây, ta sẽ nói hết với nó." Kim Liên nghe xong không nói gì, chỉ chạy sang to nhỏ thuật lại với Dương Bà. Dương Bà lại nói lại với Tây Mùng Khánh. Tây Mùng Khánh nghe xong như bị gáo nước lạnh, dò đầu bứt tai than với Kim Liên: "Khổ quá, nếu biết Vũ đổ đầu, người đã hổ ở núi Cảnh Dương là em ruột của Vũ Đại, thì tôi đầu quyến liếng nàng làm gì? Bây giờ biết tính sao đây? Thiệt khổ quá đi mất thôi." Dương Bà cười nhạt: "Là thật, hai người ngài như người ngồi trong thuyền, tôi mới là người lái thuyền. Tôi chưa sợ, mà ngài đã cuốn cả lên là thế nào?" Tây Mộng Khánh bảo: "Tôi chẳng gì cũng là một trang hảo hán, vậy mà bây giờ rối trí, không biết tiến lui làm sao, thì kể cũng đáng hổ thẹn thật. Nhưng nếu đã thế này thì mama có cách gì cứu chúng tôi một phen?" Dương Bà hỏi: "Nếu hai người muốn tôi cứu, thì tôi xin hỏi là người muốn làm vợ chồng với nhau lâu hay mau?" Tây Mộng Khánh hỏi lại: "Làm vợ chồng lâu hay mau là thế nào?" Dương Bà nói: "Nếu muốn làm vợ chồng mau thì xa nhau từ bây giờ đi, rồi sang gian sinh Vũ Đại. Khi Vũ Tùng về, Vũ Đại không nói gì là yên. Nhưng Vũ Đại bảo gì thì phải nghe, sai gì thì phải làm. Còn nếu muốn làm vợ chồng lâu dài thì trước hết cứ tiếp tục vui vẻ với nhau, không việc gì phải lo sợ cả. Tôi sẽ có diệu kế, có điều là khó nói với các người." Tây Mộng Khánh nói: "Mama cố giúp chúng tôi. Chúng tôi muốn làm vợ chồng lâu dài thôi. Mama nói gì chúng tôi cũng nghe." Dương Bà nói: "Ôi dào, trời sinh thì trời diệt. Cái kế này của tôi cần dùng tới một thứ mà không ai có, chỉ ngài có mà thôi." Tây Mộng Khánh bảo: "Cái gì nhà tôi có mà người khác không có?" Dương Bà nói: "Bây giờ tên lùng đó đang bệnh thập tử nhất sinh, mình nhân đó mà hạ thủ là hay nhất. Muốn vậy thì tới hiệu dược phẩm của ngài mà lấy ít bột tỳ sương là chất bột cực độc, đưa cho đại nương hòa với thuốc cho tên lùng đó uống. Uống vào xong thì bụng đau như thắt mà chết. Sau đó mình đem các tang vật mà quả thiêu trong nhà, như vậy là vô tông vô tích. Tên Vũ Tùng về thì nương tử đây lựa lời mà nói. Đợi tới lúc nương tử mãn tang chồng thì ngài cưới về mà sống với nhau trọn đời. Như vậy chẳng là làm vợ chồng lâu dài hay sao? Ngài thấy kế đó thế nào? Tây Môn Khánh đáp: Kế đó cực hay, không còn cách nào khác nữa. Dương Bà cười: Nếu vậy thì quan nhân về đi, rồi sai người mang ngài thứ bột tỳ sương đó tới đây, và sẽ chỉ cách cho nương tử đây hạ thủ. Việc xong rồi thì nhớ đền ơn già này cho xứng đáng đấy nhé. Tây Môn Khánh cũng cười. Cái đó là lẽ tự nhiên, không cần ma ma phải nhắc. Nói xong đi thẳng ra tiệm dược phẩm, đem về một gói bột tỳ sương đưa cho Dương Bà. Dương Bà bảo Kim Liên: Nương tử à, tôi dặn nương tử cẩn thận mới được, nếu không tức là cứu hắn ta sống dậy đấy. Nương tử đem gói thuốc độc này về, đợi tới lúc hắn gọi đem thuốc đến, nương tử hãy hòa bột này vào thuốc mà cho hắn uống. Khi thuốc thấm thì ruột đau như cắt, hắn sẽ phải lăn lộn kêu la. Nương tử phải lấy một cái chăn mà trùm kín hắn lại, để người ngoài đừng nghe thấy. Nương tử cũng nên cẩn thận, là thứ thuốc độc này mạnh lắm, có thể làm cho mồm mũi tai ứa máu, cho nên nhớ đừng để một vết máu nào dính ra ngoài. Sau đó khi hắn đã chết hẳn rồi thì đã có tôi sang chỉ cách sao cho mau chóng gọn gàng. Kim Liên nói: Mama nói vậy thì hay quá rồi, nhưng chỉ sợ tay chân tôi yếu đuối không làm nổi, lỡ có gì sơ xuất chăng? Dương Bà bảo: Cái đó không khó, sẽ có tôi sang giúp mà. Tây Môn Khánh đứng dậy bảo: Hai người phải nên thận trọng, canh năm ngày mai tôi sẽ trở lại. Nói xong ra về. Kim Liên cũng nhận gói bột tỳ sương mà về. Vào tới phòng thấy Vũ Đại nằm thiêm thiếp, hơi thở bằng bặc, chẳng khác nào người đã chết rồi, bèn tới giường giả vờ khóc. Vũ Đại mở mắt hỏi: Làm sao mà khóc vậy? Kim Liên gạt nước mắt đáp: Thôi nhất dạ, nhẹ dạ làm điều sằng bậy, khiến chàng đã bị thương, tôi hối hận lắm. Đi hỏi khắp nơi mới tìm được thứ thuốc rất công hiệu. Tôi đã mua về để cho chàng uống đây. Vũ Đại bảo: Nếu nàng cứu sống ta, ta sẽ bỏ qua hết. Vũ Tùng về, ta cũng sẽ không nói gì. Nàng hãy mau lấy thuốc đó cho ta uống đi. Kim Liên nói: Thứ thuốc này quý lắm, có lời dặn của thái y là chỉ được uống vào nửa đêm, uống xong phải đắp dài ba cái chăn dày cho ra mồ hôi, hôm sau có thể dậy được rồi. Vũ Đại mừng lắm bảo: Nếu vậy thì đêm nay nàng nhớ thức dậy vào lúc nửa đêm để cho ta uống thuốc. Kim Liên đáp: Chàng cứ yên tâm ngủ cho khỏe, tôi sẽ thức đợi chờ giờ cho chàng uống thuốc. Lúc đó trời đã tối, Kim Liên đốt đèn trong phòng Vũ Đại, rồi quay vào trong chuẩn bị mọi thứ, dùng đúng theo lời Dương Bà dặn. Trống canh ba vừa điểm, Kim Liên đổ bột tỳ sương vào chén, rót thuốc nóng vào cho tan, rồi bưng ra phòng. Vũ Đại gọi: "Chàng ơi, thuốc đây, dậy uống đi." Vũ Đại bảo: "Nàng mau đem lại cho ta uống." Kim Liên một tay đỡ chồng dậy, một tay đổ thuốc vào miệng chồng. Vũ Đại mới uống được một hớp thì ngừng lại, nhăn mặt bảo: "Thuốc gì mà khó uống quá?" Kim Liên bảo: "Khó uống cũng phải uống chứ, thuốc đắng giả tật mà." Vũ Đại vừa mới há miệng định ra uống thì Kim Liên đã vội đổ hết chén thuốc vào miệng. Vũ Đại uống không kịp, chút nữa thì sặc. Vừa uống khỏi miệng, Vũ Đại bảo: "Lạ thật, thuốc gì vừa uống vào đã đau bụng quá thế này. Chết cha, đau quá." Kim Liên không nói không rằng, lấy hai ba cái chăn dày ra phủ lên người Vũ Đại, rồi cuộn tròn lại. Vũ Đại ú ớ trong chăn: "Thôi bỏ ra đi, ngộp thở quá." Kim Liên vừa cuộn chăn người vào Vũ Đại lại vừa bảo: "Thái y đã dặn rồi mà, uống thuốc xong là phải đắp thật nhiều chăn cho ấm, để ra mồ hôi." Vũ Đại không muốn nói nữa thì Kim Liên sợ Vũ Đại ngấm thuốc, dãy dụa la hét, bèn leo lên giường, ngồi lên mình Vũ Đại mà túm thật chặt gốc chăn không cho tuột ra. Vũ Đại dãy dụa ú ớ một hồi rồi im lìm. Kim Liên xuống giường vén chăn vạch mặt Vũ Đại ra coi, thấy hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cắn cả vào môi, chảy máu, tai, mũi và cả mắt đều ứa máu ròng ròng, biết là đã chết hẳn rồi, bèn chạy sang nhà đằng hắn ở phía sau. Viên bà chờ sẵn, biết là Vũ Đại đã chết, vội chạy theo cổng sau mà sang. Kim Liên đón vào nhà, Dương bà hỏi: "Xong rồi chứ?" Kim Liên đáp: "Thì xong chứ sao không xong, có điều là tay chân tôi yếu quá, mà hồi nãy hắn dãy dụa mạnh quá, bây giờ thì sao đây?" Dương bà đáp: "Bây giờ thì không khó gì nữa, có tôi sang đây giúp rồi." Nói xong, tiến vào phòng Vũ Đại, lau sạch những vết máu, xem xét lại các dấu vết khả nghi, rồi cùng Kim Liên kéo xác Vũ Đại ra sau nhà, đội mũ đi dài cho tử tế, lấy khăn phủ lên mặt cho Vũ Đại, rồi cả hai cùng ngồi khóc. Thật là nực cười, trong hoàn cảnh này mà hai người ngồi khóc được. Cho hay, khi đàn bà khóc thì phải phân biệt ba trường hợp: khóc thành tiếng và có nước mắt gọi là khóc, khóc mà không thành tiếng có nước mắt gọi là khóc, còn không có nước mắt mà chỉ nghe tiếng kể lể thở than thì chỉ là gào mà thôi. Ở đây Dương bà và Kim Liên chỉ là gào cho lấy có. Cách năm hôm sau, trời chưa sáng tỏ, Tây Môn Khanh đã mò tới hỏi tin tức. Dương bà thuật lại đầu đuôi. Tây Môn Khanh lấy bạc ra thưởng cho Dương bà, rồi đề nghị mua quan tài tống táng đàng hoàng, rồi gọi Kim Liên sang bàn tính. Kim Liên nói: "Vũ Đại đã chết, vậy là từ nay tôi chỉ còn biết trông cậy vào chàng mà thôi, nhưng chẳng hiểu là có nhờ cậy được lâu không." Tây Môn Khánh bảo: "Sao lại bận tâm về chuyện đó, Kim Liên hỏi. Rồi nay mai chàng phụ rẫy tôi thì sao? Tây Môn Khánh thề, tôi mà phụ rẫy nàng thì cũng như Vũ Đại vậy. Dương Bà bảo, đại quan nhân à, cứ lo việc bây giờ trước đã, mình phải tẩn liệm cho sớm. Nếu chậm trễ, lỡ bị quan cho người đến khám nghiệm thi thể thì sao? Mình có thể gọi Hà Cửu tới tẩm liệm giùm, nhưng không biết hắn có chịu làm không. Tây Môn Khánh bảo, không sao, Hà Cửu thì tôi nói một tiếng là được, nó không dám trái lời tôi đâu. Dương Bà bảo, nếu vậy thì ngài hãy đi gọi hắn ngay đi, không nên chậm trễ. Tây Môn Khánh đứng dậy bước ra đường.